Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, không người chạm phát điện. Team Magma, đương nhiên, Gyarados cùng Ditto cũng không có rơi xuống, cũng ở một bên huấn. Ditto không cần phải nói, đi qua rất nhiều gặp trắc trở hắn biết rõ thực lực tầm quan trọng. Với lại làm là thứ nhất cái đi theo cô mây Pokemon, hắn không nguyện ý rơi xuống. Về phần Gyarados cùng Frogadier cũng không cần nói. Trải qua lần trước một lần kia vây công, cũng biết rõ thực lực trọng yếu. Cho nên, ba cái Pokemon không thế nào cần cô mây quan tâm. Rất tự nhiên liền sẽ đi huấn luyện. Như thế để cô mây thở dài một hơi. Nhìn thấy bọn hắn đều một mình huấn luyện. Cô mây lấy ra kỹ năng kia đĩa CD. Nhìn xem phía trên vết rách. Nhàn nhạt suy tư đối sách, tích tích, ngay tại lúc này, đồng hồ điện tử thanh âm vang lên, khiến cho cô mây trong lòng hơi động, mở ra đồng hồ điện tử, một thân ảnh hiển hiện, đây là Giovanni, còn có Sabrina. Nhìn thấy hiển hiện hai cái thân ảnh, cô mây biến sắc, không hiểu có chút chột dạ, chẳng lẽ là tới tìm ta tính sổ, không thể nào, tại lại nói. Mình chỉ là cái nho nhỏ đội Rocket thành viên. Làm sao lại khiên động Giovanni nữa nha? Cái này không khoa học. Phu yêu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Giovanni trực tiếp mở miệng hỏi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhàn nhạt sờ lên cái mũi. Cô mây im lặng chỉ sau lưng thác nước. Ta tại không người chạm phát điện bên cạnh đặc huấn. Có chuyện gì? Lão đại, là như vậy. Giovanni tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói ra, đi qua chúng ta đội Rocket tại hoen địa khu truyền bay tới tin tức. Bên kia một cái tên là Team Magma phái ra thủ hạ tiến về chúng ta Kanto. Mục tiêu nghe nói là trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Team Magma, cô mây ánh mắt theo bản năng nhíu lại. Cái này ngày sau mưu toan khống chế Groudon cùng Team Aqua đồng dạng triệu hoán ra hai cái siêu cổ. Đại Pokemon, quấy hoen địa khu không được an bình Team Magma. Bọn hắn đến Kanto làm gì? Ta không quản mục đích của bọn hắn là cái gì. Đã dám đến chúng ta Kanto đến. Làm phía dưới long đầu lão đại. Tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi một chút khách quý. Ngươi cùng Sabrina làm hai người đội. Cùng đi dò xét cha một chút. Lão đại, có thể thay người sao? Cô mây sờ mũi một cái. Một mặt thành khẩn, không thể, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Giovanni trực tiếp cắt đứt liên lạc, im lặng, hắn thế nào cảm giác Giovanni đây là tại cố ý gây sự. Đứng ở nơi đó đừng lộn xộn, ta đi qua tìm ngươi. Lúc này, Sabrina mở miệng, sắc mặt y nguyên đạm mạc, không có cái gì biểu lộ. Tốt a, cô mây nhận mệnh gật đầu, đã cao cấp nhất lão đại đều lên tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì? Muốn tại đội Rocket lẫn vào. Lão đại lời nói vẫn là muốn nghe. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút. Tiếp gần một tháng huấn luyện. Thực lực của mình tăng lên tới như thế nào trình độ? Một tháng này, hắn cơ hồ đem Gyarados cùng Frogadier tiến hóa sau tiềm lực toàn bộ đào móc đi ra. Mặc dù còn có tiến bộ không tiến, nhưng sau này sẽ là mài nước công phu. Với lại tương đương cô mây ánh mắt nhìn về phía cái kia có chút vỡ vụn kỹ năng CD-ROM. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Có bảo vệ cái này thần kỹ. Thực lực còn có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Còn kém thực chiến. Team Magma à? Ngược lại muốn xem tới là ai. Thở ra một hơi. Cô mây bắt đầu vì ba cái Pokemon khôi phục thể lực. Bảo đảm hôm nay hành động an toàn. Cũng không lâu lắm. Sabrina liền xuất hiện ở cô mây trước mặt. Không thể không nói, siêu năng lực cái đồ chơi này là cái này dùng tốt. Bất quá cô mây cũng không nhụt chí. Trên thực tế, đi qua lần trước núi Moon ánh trăng tẩy lễ, hắn liền phát hiện năng lực của mình giống như xuất hiện không hiểu biến hóa. Chỉ ít, thể lực bên trên biến hóa biến càng rõ ràng. Trước kia mình sử dụng một hai lần Viridian Power liền sẽ đầu váng mắt hoa. Không thể không dừng lại. Mà bây giờ, sử dụng 3-4 lần đều không có cảm giác gì. Về phần còn có hay không cái khác biến hóa, cô Mây không rõ ràng, còn chờ phát giác. Đi thôi, nơi này khoảng cách không người chạm phát điện không thế nào xa. Rất nhanh liền có thể tới. Sabrina giống như người không việc gì đồng dạng, nâng lên bàn tay như ngọc trắng khoác lên cô Mây trên thân. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phối hợp Alakazam teleport chốc lát chuyển di. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở không người chạm phát điện biên giới. Nơi này chính là không người chạm phát điện. Vì sao lại bị bỏ hoang không cần? Xem xét cẩn thận bốn phía một cái. Cô Mây phát hiện, cái này không người chạm phát điện rất lớn. Theo lý thuyết dạng này chạm phát điện không nên bị bỏ hoang mới đúng. Hắn có khả năng cung cấp ước lượng tuyệt đối sung túc. Thế nhưng, chính là như vậy một cái chạm phát điện, lại bị bỏ phế. Cái này khiến cô Mây có chút không hiểu. Nơi này nguyên bản rất phồn hoa. Càng là Saffron City cùng xung quanh lớn nhất điện lực nơi phát ra. Mà ở 10 năm trước, nơi này liền thường xuyên phát hiện biến cố. Điện lực thường xuyên đại lượng trôi qua. Cho nên đưa đến bây giờ cái dạng này. Sabrina đại khái giải thích một chút. Từ lúc kia bắt đầu, nơi này hệ Electric Pokemon liền không ngừng gia tăng, khiến cho liên minh không thể không từ bỏ cái này không người chạm phát điện. Cô Mây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, ở trong đó khẳng định là có giáp DOS quan hệ. Không phải vậy, liền xem như lại nhiều hệ Electric Pokemon hướng nơi này đến, cũng không có khả năng bức bách liên minh từ bỏ như thế một cái chạm phát điện. Nếu như muốn một lần nữa kiến tạo một cái chạm phát điện lời nói, không nói tuyển chỉ vấn đề, liền nói kinh phí cũng là cực kỳ khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ, liên minh trừ phi là ngốc mới sẽ buông tha cho. Từ đó có thể thấy được, ở nơi này một con kia giáp đó là đáng sợ bao nhiêu. Cùng Mew Mewtwo loại này cao cấp truyền thuyết Pokemon khác biệt. Tam Thánh Điểu mặc dù số lượng ít, nhưng mỗi cái địa khu đều có như vậy mấy con. Kỳ thật, thực lực của bọn nó có lẽ rất cường đại, nhưng còn không có cường đại đến loại kia bức bách liên minh nhượng bộ tình trạng. Nghĩ đến, nơi này cái này một cái giáp DOS có cái gì chỗ đặc thù mới đúng. Đi thôi, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Sabrina một ngựa đi đầu, nện bước cái kia thon dài đùi ngọc, đi vào không người chạm phát điện. Cô Mây theo sau lưng, cẩn thận nhìn xem Sabrina. Tục ngữ nói thái điểu xem khuôn mặt, thâm niên sắc lang nhìn eo cùng đùi ngọc. Lấy cô Mây ánh mắt đến xem, Sabrina liền là loại kia có thể làm cho người thưởng thức đến thiên hoang địa lão cái này loại hình. Uyển chuyển dáng người, thon dài đùi ngọc, đều làm cho người mê muội. Đáng tiếc, quá lạnh. Cô Mây thấp giọng cô, Sabrina bước chân dừng lại. Đưa tay liền là một phát siêu năng lực viên đạn đánh vào cô Mây gót chân. Thanh âm lạnh lùng lưu truyền. Tại dám hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận ta giết ngươi. Này, không nói thì không nói. Nhìn tổng được rồi. Cô Mây nhấc tay đầu hàng. Trong miệng vẫn là không bị khống chế miệng ba hoa. Sabrina sắc mặt tối đen. Người này, chẳng lẽ liền không sợ nàng sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.